Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chiến lôi động thiên. Lâm Huỳnh suốt ngày chung quanh giết chóc ta thiên ma lôi ra người. Hôm nay trên tay chỉ sợ đã có ta thiên ma lôi ra không ít sinh mệnh. Lại còn có thể vô tư như thế. Hay là thực nghĩ đến ngươi phủ thêm luyện kim sơn trường bào. Trở thành cửu tiêu hội ngộ hậu tuyển người. Ta thiên ma lôi ra cũng không dám động ngươi. Lôi động thiên thanh âm lạnh lùng. Trên người sát ý mãnh liệt. Ta thật đúng là cho rằng như vậy. Như thế nào, thiên ma lôi ra sẽ đối ta xuất thủ. Lâm Phong tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy lôi động thiên. Bình tĩnh đạo, hoặc là nói, lôi huynh là muốn cùng ta luận bàn sao chứ? Tuy nói chúng ta đều là cửu tiêu hội ngộ bị tuyển người. Nhưng mà nếu là tại cửu tiêu hội ngộ phía trước tiên luận bàn hả? Cũng không thường không thể. Thậm chí người ta có thể xin chỉ thị hạ bốn thế lực lớn. Hoặc là có thể đến một hồi sinh tử đối quyết. Nghe được Lâm Phong vui đùa giống như trong lời nói âm lôi động thiên thần sắc càng ngày càng lạnh. Lập tức hắn phất phất tay. Nhất thời thiên ma lôi ra cường giả hướng tới kia đan vương gia tộc cường giả áp bách qua tới. Quá khứ, một thời gian vòm trời phía trên toàn bộ đều là khủng bố ma kiếp ánh sáng cùng với đáng sợ hỏa. Diễm lực lượng tại tàn phá. Ta nhưng thật ra thực có vài phần hứng thú. Nhìn xem Lâm huynh thực lực rốt cuộc như thế nào. Dám như vậy càn rỡ làm càn. Lôi động thiên bình tĩnh nói. Bàn tay vươn. Nhất thời trong thiên địa coi như có vô cùng kiếp quang mạnh xuất hiện. Bao phủ tại trên người hắn. Hắc ám ma kiếp ánh sáng tràn ngập đáng sợ hủy diệt lực lượng. Lâm Phong lôi động thiên. Người này là thiên ma lôi ra võ hoàng cảnh sức chiến đấu mạnh nhất thanh niên. Nói vậy có phi phàm thủ đoạn. Hắn hôm nay nhưng thật ra muốn gặp biết hả. Này thần tiêu thành một chút thiên tài nhân vật thực lực đến tột cùng như thế nào. Khủng bố ma đạo pháp tắc đem thân thể hắn bao vây lên đến. Nhưng mà Lâm Phong nhưng chưa sử dụng kiếp quang đi ra. Chính là thuần túy cuồn cuộn ma uy. Đem cả người hắn bao phủ. Khiến cho cả thân hình hắn giống như một tôn cổ ma giống như. Khoanh tay mà đứng, hai người trên người tất cả đều có đáng sợ ma uy hướng tới đối phương lan tràn mà ra. Uy danh làm cho người ta sợ hãi, lôi động thiên đồng tử dần dần hóa thành tối đen vẻ. Càng ngày càng đáng sợ, giống như đôi mắt của hắn đều là kiếp, có thể lấy kiếp số giết người đoạt mệnh. Suy, suy, lưỡng đạo phong duệ vô cùng ánh mắt hướng tới Lâm Phong ánh mắt bắn chết qua tới. Quá khứ, hóa thành đáng sợ kiếp, muốn đoạt Lâm Phong tánh mạng, Lâm Phong hai tròng mắt như kiếm, coi như có vô cùng kiếm ý hội tụ tại đồng tử giữa. Minh Vương Thánh Linh hội tụ mà sinh, hóa thành bất động Pháp Vương, cùng đối phương đồng tử mắt va chạm tại một khối, hư không nhưng lại coi như có ma đạo lôi điện va chạm ở tại cùng nhau. Ánh mắt đều là cực kỳ đáng sợ. Có thể đem võ đạo cường giả giết chết điệu đến. Lôi động thiên cước bộ một bước. Nhất thời phía sau có ma ảnh hiện lên. Trên người huyết mạch khủng bố quay cuồng. Một cổ cường thịnh đến cực trí ma chi đạo triển áp mà ra. Khắp hư không ảm đạm xuống dưới. Giống như cũng bao phủ tại kia cổ mênh mông cuồn cuộn ma uy dưới. Tất cả hết thảy đều phải triển áp giết chết điệu. Lâm Phong trên đỉnh đầu không xuất hiện từng cỗ treo ngược vòm trời khủng bố ma kiếp chi kiếm. So với Lâm Phong cửu kiếp kiếm là cường thịnh rất nhiều. Đây là thiên ma lôi ra thần thông lực lượng. Bọn họ tu luyện hoàn chỉnh vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Có được các loại khủng bố ma đạo thần thông phụ trợ chiến đấu. Phát huy ma công mạnh nhất lực lượng. Kia từng chuôi treo ngược hư không ma kiếp cự kiếm, cũng coi như có được sinh mệnh giống nhau, tràn ngập làm người ta sợ hãi đáng sợ uy áp. Giết, lôi động thiên lạnh như băng quát, nhất thời trong hư không treo ngược ma kiếp chi kiếm hóa thành tử vong ánh sáng. Hướng tới Lâm Phong sát phạt mà đi, tốc độ giống như tối đen lôi điện, xuyên thấu hư không, trực tiếp đâm. Lâm Phong trên người mạnh xuất hiện vô cùng kiếm ý, các hệ thánh linh chi kiếm hội tụ với quyền, rồi đột nhiên gian phá không mà ra, nhưng lại trực tiếp lấy thân thể giận oanh mà ra, chém thẳng vào hư không. Này đáng sợ một màn mời xa xa quan vọng đám người tất cả đều cảm giác được một trận nhìn thấy ghê. Người, gia hỏa này không ngờ lấy mang theo vô thượng kiếm ý nắm tay oanh ma đạo chi kiếm. Hảo điên cuồng gia hỏa. Đông, kia cổ cho người run sợ lực lượng chấn động tại đám người trong lòng. Lập tức răng rắc tiếng vang truyền ra, vô tận ma quang giống như yên diệt. Ma kiếm bị xuyên thấu đến, thiên ma uy áp bị phá hủy, vòng trời muốn khôi phục thanh minh, nhưng mà lúc này lôi động thiên thân thể động, chút không có bởi vì Lâm Phong cường đại mà động dung. Hắn sẽ không đi khinh thị chính mình đối thủ, nhất là Lâm Phong loại này bạo ngược của vương giới đối thủ. Bởi vậy mặc dù trong lòng kinh ngạc với Lâm Phong thực lực, hắn cũng sẽ không có nửa điểm biểu lộ ra đến. Lâm Phong cường đại, giống như tại hắn xem ra là đương nhiên. Công kích như vậy liền không chịu nổi, cũng không xứng vì đối thủ của hắn. Hai cánh rồi đột nhiên gian từ lôi động thiên phía sau xuất hiện. Cự đại thiên ma cánh chim, tràn ngập đáng sợ ma văn. Hai tay của hắn bắt đầu biến hóa, hóa thành khủng bố ma kiếp lợi trảo. Thân thể hắn tại biến dị, một tôn yêu biến ma đầu xuất hiện tại đám người bên trong tầm mắt. Đồng thời, kia cổ ma đạo ý cảnh điên cuồng kéo lên, từng cỗ ma ảnh hướng tới Lâm Phong trong đầu đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, nếu không có hắn đối diện người đứng chính là Lâm Phong, mà là bình thường cường giả, chỉ sợ này cổ đạo liền không chịu nổi. Ông! Thiên ma chi cánh lóe ra, lôi động thiên thân ảnh trở nên gian biến mất. Lập tức, một trích khủng bố ma kiếp yêu trưởng bay thẳng đến Lâm Phong mặt mà đi. Nhất thời Lâm Phong cảm giác cả người lưng đeo khủng bố áp lực. Kia ma chảo giống như muốn đem hắn tê thành phấn toái. Nhưng mà Lâm Phong cặp kia đôi mắt vẫn là như vậy bình tĩnh. Giống như gì sự tình cũng không thể mời hắn dao động giống như. Giản dị tự nhiên một quyền bạo oanh mà ra, vẫn mang theo vô thượng lực lượng, hư không chấn động, khủng bố ma đạo sóng gợn cuồn cuộn khuếch tán, nhưng mà lôi động thiên thân ảnh ngay lập tức biến mất không thấy. Ngay sau đó xuất hiện là lúc, trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn bầu trời chộp tới, đông, đông, đông, từng đạo khủng bố công kích chấn động tại đám người trong lòng. Tại ngắn ngủi một lát, hai người không biết va chạm bao nhiêu lần, Lâm Phong phía sau hoa mỹ quang hoa bắt đầu đan vào mà thành. Rất nhanh, nhưng lại cũng hóa thành một đôi trận đạo cánh chim, sặc sỡ lóa mắt. Này Lâm Phong thật mạnh, ngày xưa hắn cuồng ngược vương giới, liền bày ra cố lực lượng của hắn, nhưng mà kia vẫn không phải hắn cực hạn. Mọi người chứng kiến trước mắt một màn trong lòng rung động, lôi động thiên là thiên ma lôi ra người, thân thể hắn loại nào đáng sợ, hơn nữa tái lấy thần thông không ngừng phát ra công kích. Nhưng mà Lâm Phong bất biến ứng vạn biến, mỗi một lần đều là chống chọi, thân thể lực lượng chi bá đạo có thể thấy được đốm. Không thể nghi ngờ, Lâm Phong tất nhiên là có thể tiến vào cửu tiêu hội ngộ người. Mà phi vẻn vẹn là cực hạn với một cái người được đề cử thân phận. Thậm chí, có cơ hội đánh sâu vào cửu tiêu hội ngộ tiền bách ghế. Dù sao, lôi động thiên thân là thiên ma lôi ra thanh niên một thế hệ đệ nhất nhân. Cả thần tiêu thành phương đông chi vực, cũng chỉ có không nhiều lắm mấy người có thể cùng hắn tranh phong. Nếu là tính thượng cả thần tiêu thành, có thể cùng hắn chống lại chính là nhân vật đại khái tại 50-60 người. Hơn nữa, lôi động thiên không khả năng không bằng những người này. Thần tiêu thành là cửu tiêu trung tâm đại lục khu vực. có thể tại Thần Tiêu Thành trong có bực này địa vị. Như vậy hắn tại Cửu Tiêu hội ngộ đài chiến đấu, cũng ý nghĩa có thể có cơ hội đánh sâu vào tiền bách ghế. Một khi đã lôi động thiên có thể, Lâm Phong cũng giống nhau có cơ hội. Lôi động thiên thân ảnh lại lần nữa oanh giết mà đến. Chẳng qua lúc này đây Lâm Phong giống như điện quang giống như biến mất ở tại chỗ. Lôi động thiên công kích dừng ở liễu không ra. Bầu trời, Lâm Phong thân ảnh chậm rãi giảm xuống. Bình thường lôi động thiên, đạo, tốc, không chỉ có ngươi có. Tốt lắm, ta mời nhìn xem ta thiên ma lôi ra thần thông. Lôi động thiên cước bộ bước ra, ma ý tràn ngập khắp không gian, ma đạo ý chí điên cuồng bộc phát ra đến, càng ngày càng mạnh, khắp thiên địa, đột ngột gian mạnh xuất hiện hàng vạn hàng nghìn ma kiếp ánh sáng từ trên bầu trời phía trên rơi. Xuống, Lâm Phong nhìn thấy quanh thân toàn bộ đều là đáng sợ ma kiếp ánh sáng. Đồng tử thâm thúy, kia từng đợt buông thõng xuống ma uy. Mỗi một lũ cũng giống như một thanh lợi kiếm giống nhau. Vô kiên bất tồi, lôi động thiên nhắm mắt lại mâu. Cả thân hình coi như muốn cùng vòm trời hòa hợp nhất thể. Hư không phía trên, xuất hiện từng cỗ ma đạo hư ảnh. Kiếp, lạnh như băng thanh âm ở trên hư không quanh quẩn. Giờ khắc này, từng đạo kiếp quang trực tiếp bổ vào Lâm Phong trên người. Vạn kiếp tề hàng. Một đạo ma kiếp oai không mạnh, như vậy vạn kiếp đâu? Vô tận kiếp quang xuyên thấu Lâm Phong thân thể. Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể điên cuồng chấn động, khí huyết bốc lên. Lúc này đây, hắn thật sự bị động vấy. Hơn nữa, này tựa hồ còn chính là bắt đầu. Kia cổ kinh khủng kiếp lực, còn tại chuẩn bị. Suy, Lâm Phong thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Trực tiếp giết hướng về phía lôi động thiên thân thể. Nhưng mà thân thể hắn trực tiếp từ lôi động thiên trên người xuyên thấu mà qua. Đối phương trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trong hư không, tất cả đều là ma ảnh. Giai vì ma kiếp, hư không phía trên, lôi động thiên thân ảnh tái hiện. Há mồm một nuốt, nhất thời vô cùng ma kiếp toàn bộ bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Người hắn hóa thành kiếp, hóa thành một tôn kiếp ma. Người đàn tất cả đều ngửa đầu nhìn thấy một màn này. Trong lòng chấn động, kiếp ma hiện, giết chóc thủy. Lâm Phong nhìn thấy một màn này, khóe miệng lại vẽ bề ngoài lên một chút ý cười. Vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Không nói đến hắn cần này bộ công pháp có gì trọng dụng chỗ. Nhưng chỉ dùng để đến điên cuồng luyện thể. Có lẽ na một ngày, hắn có thể thân thể thành thánh. Hiện tại, hắn cũng không rảnh cùng lôi động thiên ngoạn loại này sinh tử chiến. Lôi động thiên hôm nay cũng là Cửu Tiêu hội ngộ người được đề cử. Hắn không khả năng trước mặt mọi người đem đối phương chu sát điệu đến. Cuồng phong thổi qua, Lâm Phong thân ảnh đột nhiên gian biến mất ở tại chỗ. Một màn này khiến cho đám người ngẩn người. Lâm Phong hắn không ngờ không dám tiếp tục chiến đi xuống. Xem ra thân hóa thiên ma lôi động thiên cho hắn rất cường đại áp lực. Mọi người nhìn chằm chằm trong hư không lôi động thiên. Thầm nghĩ này thiên ma lôi ra võ hoàng đệ nhất nhân quả nhiên đáng sợ. Hóa thân kiếp ma, có thể phun ra nuốt vào kiếp nạn, dễ dàng đem người giết chết. Bình thường đế cảnh nhân vật chỉ sợ cũng thừa nhận không dậy nổi hắn phun ra kiếp quang. Đan vương gia tộc cường giả triệu tập viện quân đi tới. Giờ phút này bọn họ đang cùng thiên ma lôi ra cường giả triển khai khủng bố va chạm. Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo cơn lốc. Bảo đỉnh tái hiện, tử vong đỉnh thanh tràn ngập. Đồng thời lực lượng đáng sợ trực tiếp đem trong chiến đấu một người bao phủ. Ngay lập tức khiến cho kia chiến đấu người Tần Lâm tuyệt cảnh. Thân thể diệt, thần hồn bị nuốt, Lâm Phong rất dừng lại, đem bảo đỉnh thu hồi, lập tức cuồn cuộn mà đi, cười vang nói, lôi huynh, sau này còn gặp lại. Đang nói hạ xuống, thân ảnh hắn hóa thành một đạo lưu quang, lôi động thiên dẫm trận tại chỗ mà đến. Lạnh như băng ma đồng nhìn chằm chằm xa xa biến mất thân ảnh. Sát ý ngập trời, mọi người nhìn thấy rời đi Lâm Phong, thầm nghĩ trong lòng, nếu là tại Cửu Tiêu hội mộ hai người gặp, Lâm Phong chỉ sợ hay là muốn bại nhé. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.